Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 11, ma kiếm. Không thể không nói, Vân Liệt ngoại công thực lực, so sánh với đao phủ thủ, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Trước mắt công kích, cũng coi là bên trên rất đẹp nhảy chàm, chỉ đáng tiếc, hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực. Lấy dạng này cậy mạnh công kích, sao có thể đánh tan Tô Phi phòng tuyến? Hồi, Tô Phi từ chính thức tu luyện kiếm nói tới nay, sở hữu trải qua một chọi một chiến đấu, còn chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy, cần muốn hao phí dài như vậy thời gian, cũng chưa bao giờ như hôm nay như vậy, từ đầu đến cuối bị người áp chế. Đương nhiên, cái này bên trong, tồn tại rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, ngày trước Tô Phi sở đối mặt đối thủ, từ khách quan góc độ tới nói, cũng không phải rất mạnh. Tiếp theo, giống như Vân Liệt loại này bên ngoài công thực lực siêu phàm thoát tục đại kiếm sư, bản thân liền thực khủng bố. Đương nhiên, cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất, cũng là tới từ ở Tô Phi đối Vân Liệt tò mò. Một cái sử dụng nặng 10 vạn cân diều kiếm khách, rốt cuộc nên là dùng loại phương thức nào tới tác chiến đâu? Đúng là bởi vì vì tâm bên trong tồn tại tốt như vậy kỳ, hắn mới không có giống ngày trước giống nhau, dùng nháy mắt hạ gục phương thức tới kết thúc trận chiến này. Nhưng trải qua phương mới vài lần công phòng, hắn đối Vân Liệt phương thức chiến đấu, bao nhiêu đã có chút hiểu, chính là chỉ bằng Vân Liệt phương mới biểu hiện như vậy, chỉ sợ là vô pháp bắt sống cổ trần. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Vân Liệt cũng không có tác dụng đem hết toàn lực. Hắn loại này không nghiêm túc thái độ, hiển nhiên là xem thường Tô Phi thực lực. Xem ra, muốn biết Vân Liệt thực lực chân thật, nhất định phải đến làm Vân Liệt nghiêm túc. Mà muốn nhường Vân Liệt nghiêm túc, đầu tiên, Tô Phi chính mình phải lấy ra đủ thực lực. Vì thế, mắt xem Vân Liệt lại lần nữa phát động tiến công. Hơn nữa, một lần này tiến công, đồng dạng không có quán chú kiếm khí kiếm áp, chỉ là thực tầm thường rất công. Tô Phi cũng không có ý định lại tiếp tục háo đi xuống. Trực tiếp đem 60 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, tất cả rót vào tay Thánh Linh kiếm. Ong ong ong, một khắc kia, trong tay Thánh Linh kiếm chưa động tự minh, thân kiếm sinh ra một trận kịch liệt run rẩy, giống như là có thể dựa vào kiếm tâm bản thân ý chí phát động tiến công giống nhau. Một trận thanh âm chói tai, tại cái kia trống trải tuyết sơn đỉnh ngột nhiên vang lên. Cực đến đã che giấu tuyết lở thật lớn nổ vang. Hô hô, chớp mắt ở giữa, phong tuyết lại lần nữa yên lặng. Theo sát, trong hư không không khí cũng lại một lần trở nên hậu trọng. Không chỉ có như vậy, liền cái kia bỗng nhiên trượt xuống tuyết lở, cũng vào thời khắc ấy chặt chẽ đọng lại. Đây là, thấy này một màn, Vân Liệt sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Trọng diều chưa chém xuống, thân thể còn giữa không trung bên trong. Đó là nói thầm một tiếng không tốt. Kẻ hèn một cái kiếm sư, lại có mạnh mẽ như vậy kiếm khí kiếm áp sao? 60 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, mặc dù là đại kiếm sư cũng thực khó làm đến. Phải biết, lớn bình thường kiếm sư, chiến lực giá trị cũng liền 50 vạn điểm mà thôi. Không nghĩ tới, Tô Phi kẻ hèn một cái kiếm sư, lại là mạnh mẽ như vậy. Ngược lại cũng quả thật không hổ là Đại Tần Đế Quốc đã qua vạn năm ngày đầu tiên mới. Ông, nhưng mà, hối hận đã không còn kịp rồi. Vân Liệt trọng diều, đã nghênh diện chém về phía nằm tại núi tuyết đỉnh Tô Phi. Khoảng cách thân cận quá, vô pháp thu chiêu, muốn nháy mắt ở giữa quán chú kiếm khí kiếm áp, lại phát hiện đã vô lực thi là, bởi vì là, Tô Phi đã xuất kiếm, bá, hoành bát thiên quân, thất bộ nhất sát thức thứ nhất. Đây chính là quán chú suốt 60 vạn điểm kiếm khí kiếm áp một lần chạm đánh. Hơn nữa, thất bộ nhất sát bên trong bất luận cái gì nhất thức chạm đánh đều sung mãn lệ khí. Bá đạo mà cuồng bạo, mặc dù là đại kiếm sư, cũng thực khó hoàn toàn tiếp ở này một kích. Huống chi, Vân Liệt ở thi triển kia một lần nhảy chạm phía trước, cũng chưa xong trọn vẹn nghiêm túc. Cố đây, tại mạnh mẽ kiếm khí dưới sự uy áp, Vân Liệt công kích lực độ bị trên diện rộng suy yếu. Chỉ nghe, đang, một tiếng, Vân Liệt trong tay 10 vạn cân trọng diều, chưa tiếp xúc đến Tô Phi trường kiếm trong tay, đó là bị kia mạnh mẽ kiếm khí sinh sôi chảm thành hai nửa. Mà Vân Liệt bản thân, trước ngực cũng là bị chém ra một cái 30 cm dài vết kiếm. Máu tươi, chậm rãi từ hắn thân thể tràn ra. Mà người của hắn cũng là về phía sau nghiêng bay ra hơn 500 mét. Oanh, thân thể trầm trọng đập về phía núi tuyết đỉnh một khối nham thạch to lớn, lại là trực tiếp khảm nhập cái này bên trong. Tại trên nham thạch ném ra một cái 3 mét sâu người hình chữ đại. Ra, hô, Tô Phi nhìn ở trong mắt, trường thở một hơi, chậm rãi đứng dậy, vèo, một thân triển khai thân hình, đi vào kia khối nham thạch trước mặt. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực. Vân Liệt khảm tại cự thạch chi trung, khẩu khí nghe đi lên cũng không tức giận, ngược lại có vẻ có như vậy vài phần hưng phấn. Như thế nhường Tô Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Lão nhân gia, ngươi nếu là không lấy ra thực lực chân thật, chỉ sợ hôm nay là bỏ mạng ở tại đây. Tô Phi cũng không gấp ra tay với hắn, bởi vì là, hắn là thật rất muốn mở mang kiến thức một chút, Vân Liệt thực lực chân thật mạnh như thế nào. Khụ khụ khụ, đột nhiên, Vân Liệt một trận ho kịch liệt, khụ ra tới tất cả đều là huyết, nhưng là, khi hắn lại lần nữa ngước mắt nhìn Tô Phi khi đó, lại là vẫn cứ dùng rất bình thường thanh âm nói ra. Tiểu tử, đừng đắc ý, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Thật sao? Nói như vậy, ngươi muốn nghiêm túc? Tô Phi trong ánh mắt đồng dạng bay qua vẻ hưng phấn. Nghiêm túc, còn phải nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Tiểu tử, đã ngươi nhận thức Cổ Trần, như vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng Cổ Trần thực lực mạnh như thế nào đi. Đại khái đi, cũng không phải rất rõ ràng. Vậy ngươi nhận là, ngươi cùng Cổ Trần so sánh với, ai thực lực càng cường một ít? Khó mà nói, ta cùng với Cổ Trần cũng không tính nhận thức, chỉ là xem qua Cổ Trần ra tay thôi. Tuy nói lần đó tại Thanh Vũ khách sạn, Cổ Trần ra tay nhìn qua sắc rất mạnh, nhưng hắn sợ đối mặt đối thủ là Tuyệt Cửu. Tuyệt Cửu thực lực thực cho nên, chỉ dựa vào kia một lần ra tay, căn bản là không có cách nhìn ra Cổ Trần thực lực chân thật. Phải biết, liền tính Tô Phi bản thân muốn chém đi Tuyệt Cửu cánh tay phải, đồng dạng có thể tại điện quang hỏa thạch chi gian làm được. Vậy ngươi suy nghĩ không suy nghĩ biết, ta đánh bại Cổ Trần dùng mấy chiêu? Vân Liệt hỏi, nếu ngươi nguyện ý lời nói, một chiêu sao? Cái này ngược lại thật nhường Tô Phi thực ngoài ý muốn. Không sai, một chiêu, Vân Liệt giọng nói chưa xong, chỉ nghe, oanh, một tiếng, đó là dùng nội lực chấn khai cự thạch. Hiu, Tô Phi phản ứng thực mau, thân hình mở ra, đó là về phía sau lui ra hơn 200 mét khoảng cách, mà phá không bay tới đá vụn, căn bản là không có cách gần Tô Phi thân, tiện tay chém ra kiếm khí kiếm áp. Đó là dễ dàng đem những cái đó đá vụn hóa là cho tàn, làm Vân Liệt xuất hiện lần nữa tại Tô Phi trước mắt. Trong tay của hắn không hề là trọng diều, mà là một thanh huyền trường kiếm. Chuôi này kiếm nhìn qua rất nhỏ, mặt ngoài nhìn qua tựa hồ cũng không trọng. Không nghĩ tới Vân Liệt thế nhưng cũng sẽ dùng kiếm sao? Tô Phi vẻ mặt ngoài ý muốn, lão nhân gia, ngươi thực không thành thật a? Thật sao? Ngươi chỉ là phương diện kia, không phải ghét bỏ kiếm quá nhẹ sao? Như thế nào hiện tại lại đổi dùng kiếm? Thật sao? Ngươi nhận là thanh kiếm này rất nhẹ. Vân Liệt đón gió mà đứng. Đại tuyết đập vào mặt. Nhưng hắn cũng không có dùng kiếm khí kiếm áp đi cách ly. Chỉ thấy hắn đem trường kiếm trong tay kéo ở sau người. Nện bước cực kỳ thong thả đi hướng Tô Phi. Mỗi một bước nhìn qua đều thực gian khó. Cái này, Tô Phi đột nhiên không quá xác định. Hay là thanh kiếm này thực trọng? Vân Liệt cười đắc ý. Đây cũng không phải là bình thường kiếm, mà là ma kiếm. Ma kiếm khả khinh khả trọng, mà ta thanh kiếm ma này hoàn toàn vứt bỏ nhẹ. Chừng 50 vạn cân trọng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.